chân nhỏ bé âm thầm. Về đâu trong đêm vắng tanh, ngón tay gầy héo khô lạnh, đợi những yêu thương, ước mơ được sống bên mẹ, được trong vòng tay ấm êm với tiếng cười nói mẹ hiền. Hạnh phúc đơn sơ, và em mơ mơ giấc mơ một gia đình yêu thương, và em mơ mơ giấc mơ cánh tay mẹ, một lời ru sao thiết tha khao khát từng đêm, những bước chân sao nhỏ nhói đơn lạnh thầm bước trong đêm. Và tôi luôn mơ mơ về một nơi xa xôi, nơi bé thơ luôn say trong tiếng cười. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai nắng ấm, nơi thế gian luôn ngập tràn yên bình. Và tôi luôn mơ mơ về một nơi xa xôi, nơi bé thơ luôn say trong tiếng cười. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai nắng ấm, nơi thế gian luôn ngập tràn tiếng hát trẻ thơ. Biết bao cậu bé chân trần về đâu trong đêm giá băng, biết bao cậu bé âm thầm ngủ dưới mái hiên, ước mơ về những ngôi nhà trẻ em được vui sống trong cánh tay hạnh phúc cha mẹ, tràn những tiếng cười. Và tôi mơ mơ giấc mơ thế giới tràn yêu thương, và tôi mơ mơ giấc mơ luôn yên bình, và trẻ em yên ấm trong lời ru tha thiết từng đêm.